Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 101, 101, chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dẫn nhau trở lại phòng khách. Phó Tranh một tay giữ lấy eo cô, một tay bê đờ ĩa hoa quả đặt xuống bàn. Con mời ba mẹ, con mời cô bác ăn hoa quả do vợ con gọt ạ. Vừa nói hắn vừa nở nụ cười tươi không cần tưới. Mà cái nụ cười tự tin của hắn làm cô ngạc nhiên hết sức. Lấy đâu ra dũng khí táo tợn vậy? Tò mò cô ghé sát tai Phó Tranh kín đáo hỏi nhỏ. Sáng ra anh dùng kem đánh răng PS hả? Phó Tranh thừa biết cô hỏi gì nên cũng hợp tác trả lời. Bít mật, ủa, vậy là hợp tác ghê chưa? Nói xong hắn lại quay ra cười nói tiếp chuyện mọi người như không. Mà sắc mặt Mộc Đình cha cô cũng chả thấy ý kiến ý cò gì. Như ngầm đồng ý nhận hắn là con rể vậy. Sau một đêm mà hắn làm thay đổi thái độ của cả họ nhà cô luôn ấy chứ. Chả lẽ hắn túng quá chơi ngại. Nghĩ đến đây Mộc Hạ bỗng rùng mình. Khẽ run mấy cái. Bỗng Mợ Tuyết phát hiện con gái mình biến mất. Bà nhìn ngó xung quanh rồi quay ra hỏi Mộc Hạ. Ủa Hạ Hạ, con thấy em Xuân Hy đâu không? Con bé vừa nói xuống hộ con gọt quả mà. Dạ em ấy ăn nhầm miếng ớt cay. Rồi chắc chạy về nhà uống nước rồi. Mộc Hạ như không có chuyện gì trả lời một cách trôi chảy không vấp tẹo nào. Sự bốc phét của cô khiến Phó Tranh ngồi cạnh mà cười thầm. Đúng là không ăn ớt mà cay. Chạy đi cho bớt quê ấy mà. Hai, con bé này thật là ở đây thiếu nước hả mà còn chạy về. Đến đây mọi người cũng đổi chủ đề. Ngày Tết sum họp mà bao nhiêu chuyện nào kinh tế. Học tập rồi chồng con này nọ. Ngồi một hồi lâu rồi mọi người cũng về dần lấy cớ đi chúc Tết nhà khác. Ngôi nhà nhộn nhịp giờ vắng tanh. Mộc Đình nhàn hạ nhấp chén trà đặc. Lưng tựa vào ghế khẽ nói. Mộc Hạ, con dẫn Phó Tranh đi thăm hỏi họ hàng bà con đi. Đúng đó, đi dần đi khỏi bỡ ngỡ. Mẹ Mộc Hạ cũng thêm vào. Có quá nhiều sự kỳ lạ trong ngày hôm nay. Lúc cô đang đớ người thì bị Phó Tranh kéo đi liền. Không ngừng thúc giục, nào ta đi nào, nghe lời người lớn chỉ cấm có sai. Đi làm quen bà con nào. Cứ thế cặp đôi đũa lệch một cao một thấp cứ bám lấy nhau mà đi. Mỗi nhà ngồi chúc Tết một lúc, hắn nhờ được cái lẻo mép nhanh nhạy miệng lưỡi nên được lòng công chúng lắm. Qua nhà ai cũng khen, giết rồi hình bóng cô lu mờ luôn. Trong khi cặp chim non đang tíu tít bên ngoài. Thì ở nhà Mộc Dịch An theo đám bạn chơi đùa ngoài cổng làng. Còn mỗi cặp chim già ở trên phòng riêng. Mộc Đình nằm sấp, tấm lưng xê ở trần để lộ làn da ngăm nâu vì sương gió. Mặt ông lúc này rất mãn nguyện rên khẽ. Ai ra, bà nó à, lên trên. Trên, lên một chút. Đúng, à, thoải mái quá. Chỗ này sao, tôi bắt đầu đó nha. Hự ựa, đúng là thoải mái. Tiếng Mộc Đình khẽ R3N gì sung sướng. Lâu lắm rồi ông chưa lấy lại sự phê pha thả lỏng thế này. Đúng con rể tương lai có khác. Sau một hồi lâu, đến lượt mẹ Mộc Hạ. Bà tắt máy massage đi. Nằm xuống. Ông à, đến lượt tôi. Mộc Đình đang chìm đắm trong sung sướng luyến tiếc ngồi dậy. Đón lấy chiếc máy massage xịn nhất mà cậu con rể quý hóa mua tặng. Đúng là rất tinh tế. Không chỉ máy massage, mà còn bao nhiêu thuốc bổ uy tín mà Phó Tranh mang biếu tặng. Không gì quý hơn sức khỏe mà. Mời quý bà nằm xuống. Tôi phục vụ hết mình. Ông này, ha ha, mẹ Mộc Hạ tươi cười. Tuy hai vợ chồng đã già, tuổi tác chả còn trẻ trung gì nữa. Nhưng khi ở nơi riêng tư, hai vợ chồng cũng rất mặn nồng và ngọt ngào không khác gì cặp đôi trẻ. Ông luôn chú ý quan tâm đến bà một cách thầm lặng. Bà cũng biết vậy nên cũng rất yêu chồng. Đối với hai người việc kết hôn của họ là quyết định vô cùng đúng đắn. Cách chương.